Chương 391, hóa ra là ngươi, 2. Lâm Việt máy vi tính trong, xuất hiện hình ảnh, chính là ZSQA số trò chơi. Hàn Nặc phản ứng đầu tiên chính là, Lâm Việt ca ca thế mà đang len lén chơi các nàng ngay tại chơi trò chơi thế, nhưng là Lâm Việt ca ca vì cái gì không nói cho nàng đâu, chẳng lẽ là không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa sau đó đợi nàng nhìn kỹ. Nàng càng thêm sợ ngây người cương hảo đích vì tiếu đây là Lâm Việt ca ca ID trời ạ. Cái này sao có thể? Hàn Nặc rủi mắt một cái, vẫn là hoài nghi chính mình nhìn lầm. Dù sao cương hào đích vi tiếu cái hào này nàng trò chơi bên trong gặp thường thấy, nếu quả như thật là Lâm Việt ca ca, hắn vì cái gì muốn làm bộ không biết nàng? Hắn rõ ràng biết Việt Việt đích tiểu miên áo chính là nàng nha, chẳng lẽ là Lâm Việt ca ca ghét bỏ nàng, không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa, cho nên mới làm bộ không biết nàng sao? Thế nhưng là cũng không đúng à, rõ ràng nàng mỗi lần có nguy hiểm thời điểm, cương hảo đích vi tiếu đều sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng, cứu vớt nàng, bảo hộ nàng. Lâm Việt ca ca vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hàn Nặc không nghĩ ra. Hàn Nặc nhìn chằm chằm trò chơi nhìn một lúc lâu, vẫn là không có nghĩ thông suốt. Được rồi, vấn đề này đoán chừng chỉ có Lâm Việt ca ca chính mình mới sẽ biết đi. Bất quá cương hảo đích vi tiếu cái tên này nàng ngược lại là thật thích. Lần đầu tiên ở trong game nhìn thấy, nàng đã cảm thấy không hiểu thân thiết. Bởi vì kia là nàng yêu thích một ca khúc bên trong ca từ A, lúc ấy còn nghĩ là ai cùng nàng như vậy tâm hữu linh tê, không nghĩ tới cư nhiên là Lâm Việt ca ca ai, nàng như thế nào đần như vậy chứ, lúc ấy như thế nào hoàn toàn chưa từng hoài nghi nhân vật này sẽ là Lâm Việt ca ca đâu, còn kém chút bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Còn cùng người ta kết giao bằng hữu, giới thiệu hắn đến trong gia tộc của nàng mà đi. Hiện tại xem ra lúc ấy hành vi thật là khờ đến có thể. Không biết Lâm Việt ca ca cái này ke cờ ơ mở đầu, ở sau lưng là thế nào cười trộm đâu. Hừ, chờ Lâm Việt ca ca trở về, nàng nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn một chút mới là. Lại dám như vậy đùa nghịch nàng, nàng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lúc này, phía dưới màn hình có cái nữ sinh ảnh chân dung lóe đứng lên. Hàn Nặc lòng hiếu kỳ lại bị kích. Nữ sinh A lại có nữ sinh cho Lâm Việt ca ca phát tin tức. Hừ, nàng ngược lại muốn xem. Đến tuột cùng là ai dám đến thông đồng nàng Lâm Việt ca ca? Hàn Nặc hai tay run run, ấn mở cái kia khung chat. Sở dĩ run rẩy là bởi vì nàng trột dạ à, nàng đây là lần đầu tiên lén lút xem người khác tư ẩn đâu, ân, trò chơi cũng là tư ẩn đi. Dù sao Lâm Việt ca ca cũng không có cho phép nàng đến xem. Cho Lâm Việt phát tới gì vặt chặt tin tức chính là một cái tên là Minh Thiên Nhất Ngộng nữ hải. Hàn Nặc nhận ra nàng. Cái này nữ hải tại bọn họ toàn bộ khu đều rất nổi danh, Tiến Quốc Vương Hậu, mỗi tuần tiên hoa bảng người thứ nhất trưởng kỳ nhận thầu người. Chân chính Bạch Phú Mỹ, nàng tại sao phải cùng Lâm Việt ca ca phát tới tin tức? Hàn Nặc tập trung nhìn vào, cái này gọi là Minh Thiên Nhất Ngộng nữ hải hiện tại liền đứng tại cương hảo đích vi tiếu bên cạnh. Xuyên một thân màu trắng thiên sứ trang, xinh đẹp động lòng người. Chậc chậc, thiên sứ trang A, đây chính là ZS trò chơi bên trong mỗi cái nữ hải mộng tưởng A. Hơn nữa dùng tiền cũng mua không được. Chỉ có mỗi cái tuần lễ tiên hoa bảng người thứ nhất người chơi nữ mới có thể thu được hệ thống tặng cùng. Toàn khu chỉ lần này một cái, có tác dụng trong thời gian hạn định 7 ngày. Cho nên muốn vẫn luôn xuyên thiên sứ trang, liền không thể không hoa đếm không hết nhuyễn muội tệ, tranh đoạt mỗi cái tuần lễ tiên hoa bảng mới được. Hàn Nặc ghen tị nhìn bên cạnh nữ hài một chút. Thật xinh đẹp tha thế nhưng là không có duyên với mình. Lâm Việt nhân vật giờ phút này liền đặt ở trung lập khu an toàn điểm phục sinh, ngồi dưới đất cũng không núp đích. Hàn Nặc nhìn thấy, lúc này Minh Thiên Nhất Ngộng chính vây quanh Lâm Việt nhân vật đi tới đi lui, không được đánh giá hắn.